Thế giới phép thuật, chương 5, kết thúc nhiệm vụ, đang sửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực sự chúng ta phải xuống biển sao? Monaco nhíu mày, nó đã bỏ trốn rồi, còn làm gì khác được? Ngồi đây và đợi nó lên à, cứ mơ mộng đi. Yuto nói rồi đặt chiếc cặp xuống mặt cát, cậu lắc chiếc lọ trên tay, rồi lấy nó xịt quanh người. Những hạt nước nhỏ bay ra và nối liền vào nhau, những hạt nước nhỏ dần hình thành một lớp bong bóng bao quanh cơ thể cậu. Cái gì vậy, tôi chưa từng thấy qua. Monaco tò mò quay ra hỏi, thứ giúp ta có thể di chuyển được dưới nước và đánh bại cái thứ chết tiệt kia tôi xuống trước mấy người ở trên này bàn kế hoạch đi. Yuto, cậu liền chiếc lọ cho Monaco, và cô đưa hai tay ra và đỡ lấy nó. Thấy vậy cậu quay đi và chạy thẳng một mạch xuống mặt biển. Chờ đã, cậu ta đi rồi, Monaco, kệ đi, cái class sát thủ của cậu ta sẽ phát huy hết toàn bộ khả năng khi chiến đấu một mình mà, giờ việc của chúng ta là bàn kế hoạch để đánh bại thứ đó trước khi toàn bộ công lao đều rơi vào tay cậu ấy. Jinji nói rồi dùng hai tay nhấc chú cua ở dưới chân cô lên. Tôi không quan tâm tới phần thưởng, cái mà tôi hướng tới là vị trí top 1. Monaco, vậy chúng ta không cùng chung chí hướng, Jinji nói rồi khẽ nhún vai cô liền đặt chú cua xuống. Vậy kế hoạch là gì thưa quý cô top 2? Kai, đừng gọi tôi bằng cái tên đó. Monaco, dưới đại dương tăm tối, khắp nơi đều là thứ rác thải, những mảnh vụn kim loại khắp nơi hay là cả một con tàu bị đắm. Yuto chậm rãi bước đi, tay đã đặt sẵn lên chuôi kiếm quan sát xung quanh. Vì đây dù gì cũng là một chỗ rất sâu của biển, nên mọi thứ xung quanh đều gần như chỉ toàn là một màu đen. Với một quả cầu trong suốt phát sáng xanh được tạo ra từ mana cậu tạm thời có thể nhìn được một chút. Cậu đã đi được hơn 10 phút, trong 10 phút đấy cậu đã đụng độ một số phiền phức là những loài sinh vật biển nơi đây. Chúng cứ đi qua và mặc kệ cậu, nhưng thi thoảng một số lại tùy hứng lao tới và tấn công cậu. Bởi vậy nãy giờ cậu chưa tiến được bao xa, bước chân cậu dừng lại trước một chiếc thuyền lớn đã bị chìm sâu dưới đáy biển. Do ánh sáng không thể xuống được tới đây nên toàn thân nó cậu chỉ nhìn được màu đen, lại gần mới thấy rêu bám đầy thân tàu. Cậu bơi lên trên thuyền, khẽ cúi xuống và đưa tay quẹt xuống mặt sàn và đưa tay lên, chính là màu tím quen thuộc. Máu con quái vật, vậy là nó ở đây. Yuto lập tức đứng dậy và bước vào bên trong tàu. Đi đến một khoang rộng lớn, cậu liếc nhìn xung quanh căn phòng này. Trong giây lát cậu đưa tay lên và thắp sáng quả cầu hơn nữa. Và trước khi ánh sáng lấp đầy căn phòng, con quái vật từ trên đầu cậu nhảy vồ xuống. LT, kiếm xoáy, GT, Yuto, một vòng xoáy nước pha lẫn màu tím đậm xuất hiện trên đầu cậu, con bạch tuộc đứt sạch xúc tu và ngoe nguẩy, quằn quại trong đau đớn. Cậu liền ngước đầu lên, thanh katana đưa thẳng ra phía trước, tay kia khẽ chạm vào lưỡi kiếm. Ta cũng chả có thù oán gì với ngươi, nhưng đây là nhiệm vụ, và ngươi cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. LT, chạm, GT, Yuto quay lên và cắt đôi con bạch tuộc, máu của nó phun trào, cả một vũng lớn ập thẳng vào cơ thể cậu. Bẩn thật đấy, nhưng may mắn là bản thân đang được bao bọc, Yuto quay lưng đi và bước ra khỏi căn phòng, bỗng dưng, cậu quay phắt người lại và rút thanh katana ra khỏi bao. Không thể tin được, bọn chúng đông hơn mình nghĩ, Yuto khẽ tặc lười, từ bóng tối, dần xuất hiện ra 3, 7 con bạch tuộc khác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng ồ ạt tấn công cậu, biết bản thân không thể chống trả một lúc mấy con, Yuto liền nhảy sang bên tránh đòn tấn công của bọn chúng. Nhảy được ra sau bọn chúng rồi, cơ hội cũng là đây, Yuto đưa kiếm ra sau và niệm chiêu. LT, bão kiếm, GT, Yuto, 2, 3, gần như tất cả các xúc tu ở trước mặt cậu đều đã đứt lìa. Ngay khi chạm chân xuống đất cậu liền niệm thêm chiêu thức. LT, nhất kiếm, vũ điệu tử thần, GT, Yuto, bay vào giữa bọn quái vật, Yuto xoay một vòng quanh chúng và kết liễu tất cả một cách nhanh chóng. Và hậu quả để lại là, cơ thể cậu toàn một màu tím. Hay đúng hơn là lớp màn bảo vệ cậu, chết tiệt, máu chúng dính chặt vào cơ thể mình, nước không rửa được nó sao? Yuto nói rồi lấy tay quẹt đi vệt máu đang cản tầm nhìn của cậu. Cách chương.